Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Phần 112. Hắn thương thế như vậy nghiêm trọng, cuối cùng lại lông tóc vô thương, thân thể thậm chí so trước kia càng tốt, ngay cả thường thường ở trong cơ thể va chạm tàn sát bừa bãi lực lượng đều trở nên dịu ngoan lên. Hắn vẫn luôn không hỏi nàng là như thế nào giải quyết. Sơ Bạch bla bla cho hắn phổ cập khoa học hạ, hắn thể nhược là bởi vì lực lượng cùng thân thể không xứng đôi tạo thành. Hoặc là suy yếu hắn lực lượng, hoặc là tăng mạnh thân thể hắn. Này hai hạng đều có thể giải quyết hắn vấn đề. Vậy ngươi là như thế nào tăng mạnh ta thân thể? Lục Niên nhạy bén thẳng đánh trọng điểm money hắn lực lượng không có biến yếu. Thân thể biến hảo, tự nhiên là bị tăng mạnh. Sơ Bạch mắc kẹt, sấn hắn thần trí không rõ khi hống hắn cùng nàng ký kết thiên đạo khế ước. Loại này cùng loại hôn khế chói định, còn sẽ có tác dụng phụ, cũng thuận tiện giải quyết nàng bị thế giới pháp định theo dõi áp bách tình thế. Tuy rằng cũng thật là cứu hắn, nhưng đủ loại thêm ở bên nhau, nàng nhất thời cũng nói không nên lời a. Hơn nữa lấy Lục Niên hiện tại tích cực thái độ, một khi minh bạch cái gì là hôn khế, tuyệt đối sẽ trước tiên chảo nàng đi kết hôn, nàng mới không cần. Hiểu lầm nàng đột nhiên trầm mặc, Lục Niên duỗi tay sờ sờ nàng môi, thấp thấp nói, kỳ thật ta gần nhất mơ mơ hồ hồ nhớ tới một chút. Ở trong nước, ta đè nặng ngươi, hôn môi ngươi, ôm ngươi, ta có phải hay không cưỡng bách ngươi? Ngươi là dùng thân thể, khụ, sách cổ ghi lại xong tu đã cứu ta sao? Hắn cúi người hôn nàng một ngụm, khóe môi hơi kiều, nghiêm túc nói, Sơ Bạch, ta sẽ phụ trách. Sơ Bạch choáng váng, từ từ, nàng lúc ban đầu là nghĩ tới xong tu, nhưng bởi vì phần cứng điều kiện quá kém, thái kê lẫn nhau mổ gì đó. Nàng từ bỏ a, ngươi phụ cái gì trách, không cần tùy tiện cho ta chính mình não bổ. Sơ Bạch, hắn mỉm cười, chờ nàng đáp lại, Sơ Bạch một phen đẩy ra hắn đầu to, nghiến răng nghiến lợi bài trừ thanh âm, ngươi suy nghĩ nhiều, không có việc này. Lục Niên bình tĩnh nhìn nàng, cân nhắc trong chốc lát, mới nhướng mày nói, chẳng lẽ là ta kia sẽ lộng đau ngươi sao? Ngươi không hài lòng cho nên mới không chịu thừa nhận. Hắn mơ hồ có thể nhớ tới hình ảnh đều đặc biệt kích thích. Yêu cầu đánh mosaic cái loại này, dựa theo này đó hình ảnh phát triển, hắn không tin cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng vừa rồi biểu hiện rõ ràng là chột dạ, lại không chịu thừa nhận, cho nên là hắn biểu hiện quá kém, đều làm nàng không nghĩ hồi tưởng. Ta nói không có lần đó sự. Sơ Bạch một cái tát chụp ở trên bàn trà, thẹn quá thành giận dưới. Lực đạo không khống chế tốt, bàn trà vỡ thành cặn bã, ngắm liếc mắt một cái bàn trà hài cốt, thấy thế nào đều lộ ra dấu đầu lòi đuôi chột dạ. Lục Niên nhướng mày, Sơ Bạch, ta không cần đang nghe ngươi nói lung tung, ta còn muốn vội chính sự. Ngươi đi ra ngoài, Sơ Bạch một tay che lại lỗ tai, một tay chỉ môn, trực tiếp đuổi người. Lục Niên hít sâu một hơi, bắt lấy nàng xua đuổi chính mình tay, nghiêm mặt nói, phía trước là ta mất đi ý thức, khó tránh khỏi có chút mất khống chế, hiện tại tuyệt đối sẽ không, bảo đảm làm ngươi thần hồn điên đảo. Sơ Bạch, ngoặc kép, cho nên, chúng ta thử lại một lần, lần này tuyệt đối sẽ không đau. Chém đinh chặt sắt ngữ điệu, đầy đủ biểu đạt Lục Niên quyết tâm money. Sơ Bạch thái dương gân xanh nhảy ra tới. Nàng từ bỏ ngôn ngữ câu thông, trực tiếp dùng linh lực cuốn Lục Niên, đem hắn ném đi ra ngoài, lại quấy dây ta, giết ngươi, môn, phịch một tiếng đóng sầm, còn chấn động, đủ để biểu đạt Sơ Bạch phẫn nộ. Lục Niên, ngoặc kép, hắn hơi hơi trừ mi, mặt vô biểu tình nghĩ là nơi nào ra sai là money sao. Chương 83 ngoài cửa. Lục Mà cùng Phương Tranh sắc mặt khó coi trừng mắt Lục Niên. Liền tính bọn họ không phát hiện môn nội đã xảy ra cái gì, nhưng từ Lục Niên vào cửa, lo lắng Phương Hủy tình huống này hai người liền vẫn luôn ghé vào trên cửa thám thính. Bên trong đứt quãng nghe được đối thoại, đủ để cho chính bọn họ não bổ ra hình ảnh. Lục Niên, người mới vừa ở bên trong làm gì đâu? Phương Tranh cắn răng, Sơ Bạch ở bên trong cứu hắn muội muội. Phương Hủy sinh tử chưa biết, này Lục Niên đi vào cư nhiên nhão nhão dính dính quấy dây Sơ Bạch. Còn một đường hướng hoàng bạo phương diện phát triển, hắn muội đều như vậy, Lục Niên còn có tâm tư liêu Sơ Bạch, có phải hay không người a? Lục Mạc trầm mặc trong chốc lát, hướng Lục Niên mở miệng nói, trước kia như thế nào ta không muốn nhiều lời, nhưng chỉ cần Sơ Bạch chịu cứu Tiểu Hủy, về sau Lục gia vị trí, ta sẽ không lại cùng ngươi tranh, ngụ ý, ngươi chạy nhanh cốt đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại Sơ Bạch cứu người. Lục Niên không để ý đến bọn họ, ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa chờ. Chỉ có Lục Mà cùng Lục Nhị gia vẫn luôn cảm thấy là ở cùng hắn tranh. Hắn chưa bao giờ để ý quá này hai người hành động. Lục gia vị trí, năng giả cư chi, thật sự có thể từ hắn trong tay cướp đi nói. Hắn còn sẽ xem trọng Lục Mạc vài lần, đến nỗi bị nghe xong góc tường gì đó. Lục đại thiếu căn bản không để bụng, đối với Lục Niên tới nói, chứ bỏ hắn để ý người. Mặt khác gia hỏa ở Lục Niên trong mắt liền cùng ven đường cục đá. Trong đất cải trắng giống nhau không khác nhau, ai sẽ để ý một viên cục đá, một cây cải trắng ý tưởng, ngượng ngùng, mấy chữ này. Lục Niên từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thể hội quá. Lục Niên lãnh đạm an tĩnh dựa vào, này thái độ đem Phương Tranh cùng Lục Mạc tức giận đến quá sức. Lục Niên, ngươi, hai người còn muốn nói cái gì? Môn nội truyền đến Sơ Bạch nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Lại xảo, liền đều cốt cho ta. Lục Niên không chút để ý dương mắt quét bọn họ, nhàn nhạt hỏi, muốn lăn sao, ai muốn lăn a? Nên lăn chính là ngươi a. Phương Tranh cùng Lục Mạc nội tâm rít gào, chịu đựng khí, hai người không rên một tiếng cũng dựa tường đứng, ba người chạm thành một lưu. Xa xa xem qua đi đặc biệt hỉ cả mân ni sao quý bách mang theo long tổ người tới cửa khi. Xa xa nhìn đến chính là này ba con giống như môn thần đứng gác giống nhau quỷ dị hình ảnh. Sơ Bạch chỗ ở bố trí có trận pháp, quý bách cũng là có chuẩn bị. Hắn mang theo người, có một vị xem như long tổ lão nhân, ở trận pháp tạo nghệ phương diện do Mạc Nam còn muốn tinh thông. Vị này lão nhân cũng không phá trận. Không ngừng là mượn dùng cái gì pháp khí, lãnh quý bách đám người ở trận pháp ở đổi tới đổi lui. Xoay vài vòng sau, thuận lợi đi tới chung cư cửa, quý bách nhìn một liêu ba cái, hai người một miêu, môn thần giống nhau tướng môn chắn kín mít tư thế, buồn bực nghĩ, không để lộ tiếng gió a, phía trên mệnh lệnh mới vừa xuống dưới, vương thúc khiến cho hắn tới thỉnh Sơ Bạch, cũng là vì đuổi ở những người khác phía trước. Tỉnh có người ở trong đó động tay chân, theo lý thuyết hắn hẳn là cái thứ nhất đến, này hai người một miêu như thế nào sẽ so với hắn còn nhanh. Còn có đây là cái gì tổ hợp, Lục Niên cùng Lục Mạc, này hai người không phải bất hòa sao, không phải vì Lục gia vị trí tranh đến ngươi chết ta sống sao. Hiện tại này hai người cùng nhau đổ ở cửa làm gì? Chẳng lẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước? Chuẩn bị đương hảo huynh đệ, kia chỉ mèo đen lại là ai? Á loại nhân loại, Lục Niên, quý bách chào hỏi, đơn giản đem đột phát tình thế thuyết minh hạ, cường điệu việc này không đơn thuần, thỉnh Sơ Bạch đi long tổ làm khách là vì bảo hộ nàng. Hy vọng Lục Niên không cần ngăn trở, Lục Niên lạnh mặt, nửa bước không cho, không có khả năng, này rõ ràng là muốn đem Sơ Bạch cùng ma tu đánh thành một loại. Cho dù có vương lão nhìn, Lục Niên cũng không có khả năng làm cho bọn họ mang đi Sơ Bạch. Quý bách có chút đau đầu, hắn liền biết Lục Niên sẽ ngăn trở, cho nên cố ý bí ẩn hành động, liền nhân thủ cũng chưa nhiều mang, ai có thể nghĩ đến vốn nên ở long tổ Lục Niên. Như vậy xảo cư nhiên canh giữ ở Sơ Bạch trước cửa. Lục Mạc mịt mờ hướng cửa đứng chạm mà ni hắn không mở miệng. Chỉ là dùng hành động cho thấy, ở cứu trị xong phía trước, ai cũng đừng nghĩ đi vào quấy dây Sơ Bạch, hai bên rằng co trong chốc lát, quý bách xoa xoa thái dương, Lục Niên, Lục Mạc, các ngươi là tính toán kháng mệnh sao? Gây trở ngại chấp pháp chẳng qua là tốn công vô ích, Lục Niên cười nhạo. Loại này đầu óc nước vào mệnh lệnh, Lời này làm Quý Bách sắc mặt trầm xuống dưới. Cùng lục niên lục mạc loại này đặc thù trong vòng người bất đồng. Quý Bách quân nhân xuất thân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, có đôi khi chẳng sợ nhận được mệnh lệnh thoạt nhìn không thể nói lý. Nhưng thân là quân nhân hắn, chỉ có phục tùng chấp hành này một cái lựa chọn. Đối với lục niên loại này trào phúng, liền tính lý trí thượng cảm thấy lục niên nói không sai. Nhưng lục niên trào phúng phía trên, cái này làm cho sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Nói cẩn thận, Quý Bách ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lục niên. Phía trên suy tính, có lẽ là nắm giữ chúng ta sở không biết tin tức. Có lẽ là có mặt khác bố trí, thân là cấp dưới, chúng ta chỉ cần làm theo là đến nơi, Sơ Bạch cùng ma tu không quan hệ, lục niên không dao động. Ta biết, Vương Thúc cũng rõ ràng, cho nên chỉ là gọi đến, nàng đi Long Tổ. Đi ngang qua sân khấu, người tin ta, chúng ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, Quý Bách gầm nhẹ. Đối với lục niên loại này tính tình, thật là cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Lục niên người này, đường hữu phương đó là sắc bén vô cùng S cấp chiến lược. Chỉ nào đánh nào, dùng tốt cực kỳ, nhưng nếu đứng ở mặt đối lập, kia quả thực làm người muốn đi tìm chết vừa chết. Lục niên không ở mở miệng, lười đến cùng Quý Bách phí miệng lưỡi. Hắn ôm cánh tay dựa vào môn, không chút sức mẻ, Quý Bách hút khí, mềm không được chỉ có thể mạnh bạo, nhưng là địa phương trường hợp không đúng. Tại đây loại cư dân lâu cùng lục niên động thủ nói. Lan đến liền quá lớn, không hảo xong việc, hơn nữa bọn họ điểm này người. Đối thượng lục niên cộng thêm một cái lục mạc, không phần thắng, hắn bất động thanh sắc cấp phía sau người so cái thủ thế. Người nọ hơi hơi khom người, chuẩn bị rời đi điều tiếp viện, chỉ là mới quay người lại, đã bị một con mèo đen chảo hoa mặt, mèo đen treo ở người nọ trên người. Dữ tợn mở miệng, ở ta muội không thoát ly nguy hiểm trước, ai cũng đừng nghĩ đi, bị mèo đen tập kích người giận dữ. Thân là Long Tổ tinh anh, lại bị một con mèo đánh lén, cái này làm cho người như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Người nọ giơ tay liền cùng mèo đen xé thành một đoàn. Còn không phải là một cái á loại nhân loại sao, phản thiên ngươi. Cái kia phá trận lão nhân nhéo một quả có khác công kích trận pháp ngọc giản đứng ở một bên. Thần sắc bình tĩnh chờ đợi Quý Bách chỉ thị. Quý Bách vừa muốn nói gì, bỗng nhiên thấy lục niên sườn nghiêng đầu. Hướng lục mạc nói, đi vào lấy máu, lục mạc, ngoặc kép, Quý Bách, ngoặc kép chấm hỏi. Mèo đen phương tranh nghe được lời này, không rảnh lo đánh người. Hắn phác lại đây hỏi, là tam muội. Phía sau môn không tiếng động mở ra, lục mạc tim đập một chút, xoay người liền chạy trốn đi vào, Quý Bách tưởng đuổi kịp, rồi lại bị lục niên lấp kín, lục niên còn thành thạo dẫm trụ tưởng lưu đi vào mèo đen cái đuôi. Nhàn nhạt nói, đều tại đây chờ, Quý Bách bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyệt vọt vào đi tâm tư, xem ra Sơ Bạch ở vội, chờ vội xong rồi, tổng có thể hảo hảo nói chuyện đi. Phương tranh còn lại là tạc mau dãy ruộng gầm rú. Phóng cái gì huyết, truyền máu sao, ta cùng ta muội nhóm máu giống nhau. Dùng ta huyết, không được dùng lục mạc cái kia cha nam. Lục niên, người cho ta buông ra, đừng đáp đuôi của ta. Sơ bạch, dùng ta huyết, có lẽ là ghét bỏ hắn quá xảo. Đáp lại phương tranh chính là lại bị hung hăng đóng sầm môn. Sao lục mạc tiến vào phòng khách? Cả người liền ngây ngẩn cả người, tiểu hủy, mỹ lệ phức tạp trận pháp bao phủ dưới, là giống như ngủ say giống nhau phương hủy, nàng làn da thượng động vật hoa văn không có biến mất. Ngược lại thoạt nhìn càng thêm rõ ràng chút, đây là có chuyện gì? Á loại nhân loại kề bên tử vong sẽ bày biện ra thú hình thú thái. Nếu tình huống chuyển biến tốt đẹp. Phương hủy trên người những cái đó động vật hoa văn hẳn là biến mất mới đúng. Người cũng là đặc thù vòng luẩn quẩn, tự nhiên cũng rõ ràng á loại nhân loại lực lượng bị hao không. Cũng chỉ có tử vong một đường, duy nhất có thể cứu nàng phương pháp chính là đem nàng hoàn toàn từ người chuyển hóa thành yêu. Trước kia là trong cơ thể nhân loại huyết mạch là chủ. Chuyển hóa lúc sau còn lại là trong huyết mạch thuộc về yêu tộc kia bộ phận làm chủ đạo. tân sinh yêu lực mới có thể làm nàng dưới tình huống như vậy sống sót. Sơ Bạch ngồi ở trận pháp một bên, cười như không cười giải thích, từ người hòa yêu, Lục Mạc lẩm bẩm niệm mấy chữ này, Mãn Nhãn chấn động, đừng giả ngu, á loại nhân loại bất quá là các ngươi áp đặt ở bọn họ trên người một cái tên tuổi. Ở bọn họ sau khi xuất hiện, nói vậy nhân loại đã sớm đưa bọn họ nghiên cứu thấu triệt. Các ngươi chính mình cũng rất rõ ràng, bọn họ cùng với nói là á loại nhân loại, không bằng nói là huyết mạch loãng nửa yêu, chỉ là lực lượng quá yếu, không thể coi như linh thú chiến lực, diệt sát nói lại quá mức với tàn nhẫn, lúc này mới giao cho bọn họ á loại nhân loại thân phận không phải sao. Hết chương.